Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Giao cho người đám chung quanh và đối phó với Lục Tiêu Dụ. Minh Tôn nói với Huyền Độc, lại nói với Lục Tiêu Dụ. Lục Tiêu Dụ, ta muốn biết, trong Hồng Hoang Điện 1.500 năm, người tiến bộ bao nhiêu, nhưng tiến bộ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thương khu minh quật khởi trong mấy năm qua. Tương lai nhân tộc sẽ do bản tôn chấm dứt tại đây. Thật sự là cửu nguyên hóa hồng, chí tôn điện quá nhưng không tạm thượng. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, hắn nhìn qua Minh Tôn, hai mắt ngưng trọng nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt. Ha ha, Lục Thiếu Du, nhìn xem ai cứu người. Minh Tôn cười chói tai, sát khí và khí tức âm hạn bao phủ cả vùng biển. Thời điểm này Minh Tôn cười lạnh và hành động, phất tay đánh ra một chảo xuyên qua không gian, thân ảnh như điện, chưởng ứng đánh nước không gian, khí tức âm hạn vô cùng vô tận, làm linh hồn người ta trung chảy. Cả phiến không gian vặn vẹo, không gian chung quanh Lục Thế Du cũng vặn vẹo. Hồng Vũ, cái này dám đánh phụ thân, đánh hắn! Bỗng dưng, Lục Lộ nói một câu. Dám đụng đến sư phụ ta, muốn chết! Lúc này Hồng Vũ quát lớn, hắn xuất hiện trước mặt Lục Thế Du, khí tức khổng lồ bùng nổ. Thân ảnh cao lớn, đánh ra một quyền, đầy kim quang, trong nháy mắt xuyên thấu không gian, đánh thẳng vào một chảo của Minh Tôn. Tiếng nổ lớn vang vọng không gian, va chạm như thế sinh ra lực lượng đáng sợ, lúc này không gian tan vỡ. Thân ảnh Minh Tôn bị đánh bay, không gian ven đường hóa thành hư vô, Minh Tôn có khí tức khủng bố, giờ phút này bị đánh một quyền đánh bay, rất gọn gàng, không hề dây dưa dài dòng. Cảnh tượng này làm cho người đứng ngoài xem giật mình. Tiểu Long, Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, Lục Kinh Vân, Vô Song đều chấn động. Trong đám người chỉ có Lục Tiêu Du tươi cười. Chỉ có chút thực lực này mà dám động đến sư phụ của ta, tìm chết! Vừa dứt lời, từng ánh mắt nhìn theo. Sau khi nhìn rõ thân ảnh cao ngất xuất hiện, đám người đứng ngoài ngạc nhiên và khiếp sợ. Hồng Vũ vốn mặc áo bào xanh của Lục Tiêu Du nhưng không hợp. La Lăng Thị sớm chuẩn bị trường bào màu vàng nhạt cho Hồng Vũ, thân ảnh trắng chắc của hắn lộ ra, lực nổ tung bộc phát rất mạnh. Là Hồng Vũ, là Tam sư đệ. Nhiều người nhìn Hồng Vũ, không ai ngờ là Hồng Vũ, mà thực lực Hồng Vũ khủng bố đến mức này rồi, trực tiếp đánh lui Minh Tôn, loại thực lực này quá đáng sợ. Lục Kinh Vân, Niếp Phong, Thái A nhìn Hồng Vũ, Ngàn Hồng nhìn trân trối, bọn họ theo không nghĩ tới Tam sư đệ ngây thơ như hài đồng. Kỳ thực lực hung hãn như thế, ngay cả Huyền Độc cũng không có cách nào ngạc nhiên và rung động. Thực lực Minh Tôn thế nào, Huyền Độc rất rõ ràng, bây giờ Minh Tôn bị một quyền đánh bại. Mà Minh Tôn càng kinh hãi, hắn vô cùng chật vật mới ổn định thân thể. Từ trên người của thiếu niên tỏa ra chấn động rất mạnh, hắn rất khiếp sợ. Hồng Vũ, đánh hắn thành người chết cho ta! Lục Lộ thấy Hồng Vũ lợi hại, lập tức hưng phấn hơn, lăng không đứng thẳng, nói với Hồng Vũ. Được. Hồng Vũ lập tức đáp, thân ảnh như điện lao về phía Minh Tôn, hắn không đặt Minh Tôn vào trong mắt. Dạ xoa chân thần. Nhìn Hồng Vũ đánh tới, Minh Tôn cắn răng, sắc mặt hung ác, hắn quát lớn. Hắn vận dụng dạ xoa chân thần, đầu như là đà long, gương mặt khủng bố, trong tay còn cầm một thanh liên xiên do giả sói nhất tộc ngưng tụ thành, vô số hồn anh kêu lên thảm thiết. Đây là sinh linh gì vậy? Người trong thế giới linh vũ đa số không biết giả sói nhất tộc. Giả sói nhất tộc chân thân khổng lồ, Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng hung tàn, cầm liên xiên đâm thẳng về phía Hồng Vũ. Ta không thích nẻ ăn này, tìm chết! Hồng Vũ nói không lưu loát. Hắn nhỏ bé hơn giả sói chân thân của Minh Tôn nhiều, nhưng thân thể cao lớn của Hồng Vũ sinh ra hồng hoang chi khí, hắn đánh ra một trảo linh xiên. Không gian thụ ứng cầm lấy linh xiên. Hai đạo năng lượng va chạm làm cả Đông Hải chấn động mạnh. Linh xiên nghiền nát, vô số âm thanh lệ quỷ gào thét vang vọng, một khí tức âm hạn tà ác bùng nổ, cả vô biến nhật nguyệt vô quang. Ta ghét khí tức trên người của người. Hồng Vũ xuất hiện trước mặt Minh Tôn, bỏ qua khí tức âm hạn ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thủng không gian, sau đó ngưng tụ một quyền đánh thẳng vào Minh Tôn. Hồng Vũ đánh thẳng ra một quyền, hồng hoang chi khí hùng hồn bùng phát như thủy triệu,

vô số công kích. Hồng Vũ dừng tay, không được phép nhúng tay. Huyết Tiên Đế đã bị đoạt xá, theo tình huống mà xem, hắn là linh hồn đã bị đoạt xá tuyệt đại bộ phận, muốn đánh chết dễ dàng. Nơi này rất có nhiều người có thể làm được, Đào Thúc nói. Nhưng nếu muốn cứu hắn thật sự phiền toái, cơ hội khó có thể làm được, chỉ sợ kẻ đoạt xá hắn hiểu được điểm này, cho nên mới dám không chút kiên kỵ chạy đến đây đối phó người. Người già xoa bộ tộc đoạt xá, Thiên Lâm Minh làm sao? Lục Thế Du nhíu mày, người già xoa bộ tộc đoạt xá, Lục Thế Du lập tức nghĩ đến Thiên Lâm Minh, chẳng qua trong mơ hồ, hắn lại cảm thấy sự tình không đơn giản như thế. Âm thanh của Đao Thúc lại vang lên. Muốn cứu Huyết Tiên Đế, người khác cứu hắn khó khăn, nhưng ta có biện pháp, có hai biện pháp. Hai biện pháp đều mạo hiểm. Thứ nhất, bởi vì người đoạt xá là muốn đối phó người, nếu có thể nghĩ biện pháp làm cho hắn nghĩ rằng đoạt xá người còn tốt hơn đoạt xá Huyết Tiên Đế, hắn hơn phần nữa sẽ lựa chọn người. Bởi vì nếu Huyết Tiên Đế giết người, hắn biết rõ chính mình khẳng định không thể nào đào thoát. Nếu đoạt xá người, như vậy hắn sẽ có cơ hội nghênh ngang rời đi. Một khi hắn chủ động tiến vào não hải của người, đến lúc đó là thời gian hắn hồn phi phách tán. Nhưng phải xem hắn có định bỏ qua Huyết Tiên Đế hay không. Một khi hắn thành công đoạt xá Huyết Tiên Đế, đó là có được cả một thị hoàng thế giới. Thứ hai, mạnh mẽ ngăn chặn Huyết Tiên Đế, ngươi cùng ta mạnh mẽ tiến vào trong đầu của hắn, đem tên đoạt xá kia thanh trừ. Nhưng dù là ta ra tay, chỉ có 3/5 chắc. Chị nháy mắt, năng lượng trong biển máu dao động, năng lượng huyết sắc cuồn cuộn bỗng nhiên bạo tuôn. Huyết Tiên Đế phất tay chợt động, một đạo huyết sắc quang trụ phản phất như tự trong hư không bay ra, xuyên thủng không gian hướng Lục Thiếu Dụ bắn tới. Huyết sắc quang trụ vừa xuất, huyết tinh sát khí tràn ngập, làm thiên địa biến thành vặn vẹo, khí thế biến thành hủy diệt. Thực lực của Huyết Tiên Đế cũng làm cho không ít cường giả Bát Nguyên cùng với Cửu Nguyên đều nhíu mày. Lực công kích khủng bố như thế, bởi vì trước đó bị Lục Thiếu Dụ ngăn cản không được ra tay, hơn nữa mọi người cũng cảm giác được Huyết Tiên Đế không bình thường. Bởi vậy, giờ phút này, nhóm người Hoàng Phủ Minh Long cũng chưa lập tức xuất thủ. Chỉ nháy mắt quanh thân Lục Thế Du tản ra kim quang, không gian biến thành tiêu sát sắc bén. Bỗng dưng, một đạo kim sắc quang trụ bay ra khỏi lòng bàn tay Lục Thế Du, va chạm vào huyết sắc quang trụ, đột nhiên nổ tung. Tiếng nổ tung vang vọng trời cao, hai đạo năng lượng quang trụ tạc vỡ, khí tức tiêu sát sắc bén cùng với sát khí huyết tinh trong cơn lốc thổi quét. Cường quang chợt phóng, làm không ít người cảm giác linh hồn trung chảy. Thân hình Lục Thế Du lại bị mạnh mẽ đẩy lùi, khóe môi hiện ra mẫu, khí tức nhất thời ê oải không ít. Cùng một thời gian, Tiểu Hồng Anh nói với Đạo Thúc. Đạo Thúc, ta lựa chọn biện pháp thứ nhất, dẫn dụ người giả xoa nhất tộc đoạt xá ta, hy vọng có thể thành công. Ta nghĩ hắn còn chưa hoàn toàn đoạt xá Huyết Tiên Đế, đã khẩn cấp chạy đến đối phó ta, cho nên nhất định, nghĩ rằng ta càng thêm trọng yếu so với Huyết Tiên Đế. Bởi vậy, muốn bỏ qua Huyết Tiên Đế đoạt xá ta, việc này cũng có không ít hy vọng. Biển máu không ngừng dựng lên cuồn cuộn, ngay nháy mắt, thân hình của Lục Thiếu Du lão đảo thổi lùi. Thân ảnh Huyết Tiên Đế đột nhiên xuất hiện, một đạo huyết sắc lưu quang bắn ra, dược tận quát. Đại hoang tụ thiên điện, tụ khốn thiên địa. Tiếng quát rơi xuống, huyết sắc lưu quang lướt ra, lập tức hóa thành một đại điện màu đen chín tầng, trong nháy mắt biến thành khổng lồ, cấp tốc bao phủ xung quanh. Cả thân ảnh Lục Thiêu Dụ cũng bị bao trùm trong đó. Bất diệt là hắn tượng. Trong tích tắc, tự kim quang mang tràn ra, như khói hoa nở trộ tàn sát bừa bãi, khắp cả hư không. Chỉ một thoáng, thân hình Lục Thiêu Dụ hóa thành cự nhân khổng lồ, xuyên qua không gian. Tự kim điện mang lưu động, khí tức hủy diệt tràn ngập, bí văn quanh quẩn. Tử lôi huyền đỉnh quét qua. Như có vô số tử kim điện mang ầm ầm phóng lên cao, đánh thẳng về phía đài hoang tụ thiên điện, ngăn cản nó áp xuống. Huyết long phá! Đột nhiên huyết sắc năng lượng khổng lồ lướt ra, lập tức hóa thành một đầu huyết sắc cự long. Huyết sắc cự long ngập trời, huyết tinh sắc khí thổi quét trời cao, long ngâm như sấm, nháy mắt tràn xuống người Lục Thiếu Dụ, khí tức khủng bố khiến cho người xa xa rung động. Phá! Cự nhân quát lớn một tiếng. Quắt mắt nhìn trừng trừng, bàn tay vươn ra, một đạo quyền ấn bay đến oanh thẳng, lên huyết long. Quyền ấn đi qua, không gian lùi ra, khe tối đen, khí tức lục nguyên đại siêu phạm lập tức thổi quét. Lục Thiếu Dụ quả nhiên đặt đến lục nguyên hóa hồng, đã đột phá một tầng trong Hồng Hoang Điện. Âm thanh nghị luận vang lên xôn xao. Nhưng ngay lúc này, nhóm người Hoàng Phủ Minh Long vô cùng nghi hoặc. Họ cũng biết rõ cấp độ tu vi của Lục Thiếu Dụ, nhưng vì sao hắn lại cố ý hiện lộ ra khí tức thực sự ngay lúc này? Trong phút chốc, tử kim điện mang lóe trăng ngập trời, huyết long rít gào tàn sát bừa bãi, hai bên ầm ầm va chạm, tiếng ầm ầm vang vọng hư không. Không gian bị một quyền nổ nát, mảnh nhỏ thổi quét như sóng to gió lớn. Hồ quang tử sắc khuế tán, một quyền phá hủy cả mảnh không gian, tử sắc lôi vân đều bị chấn nát. Một quyền này mặc dù tiêu hao không ít huyết long lực, nhưng vẫn làm cho huyết long hóa thành một đạo huyết sắc năng lượng lưu quang, oanh thẳng đến thân hình cự nhân của Lục Tiêu Dụ. Huyết sắc năng lượng oanh kết xuống, tử kim hồ quang mờ đi không ít, miệng phun ra máu tươi, khí tức lại biến thành ê oải. Bỗng dưng, từ trong đại hoang tự thiên điện tổng cộng có 6 đạo huyết sắc giả lụa, như 6 đạo huyết sắc lôi đình, lấy khí thế xét đạch bạo lướt xuống. Huyết tinh quận sát khí bắt đầu khởi động lan tràn. 6 đạo huyết sắc giả lụa lập tức rơi trên thân hình cự nhân, lập tức có 6 sợi công kiện đem tứ chi cùng với thắt lưng cùng với vùng cổ của hắn quấn chặt. 6 đạo huyết sắc giải lụa như 6 đạo lôi đình, nháy mắt cầm tù Lục Tiêu Dụ. Lục Tiêu Dụ toàn lực giải dụa, tứ kim điện mang bốn phía, hư không trung động đinh tai nhức óc, khí thế ngút trời trong nhất thời vẫn không thoát khỏi 6 đạo huyết sắc giải lụa kia vây quanh. Đột nhiên, một tiếng cười to âm lệ vang vọng. Cùng lúc đó, thân ảnh huyết tiên đế xuất hiện bên trong đại hoang tụ thiên điện, từ trong ấn đường bay ra một đạo năng lượng âm hạn u ám. Sát khí thao thiên nháy mắt lan tràn, nhanh như chớp, hóa thành một đạo hào quang âm hạn, linh hồn lực cuồng bạo phóng tích lao thẳng vào trong ấn đường Lục Tiêu Dụ. Lục Tiêu Dụ bị 6 đạo huyết sắc giải lụa trói buộc, ánh mắt hoảng sợ, kinh biến không kịp phản ứng, nhìn thấy đạo năng lượng âm hạn chui vào trong ấn đường của mình, lại nghe một tiếng cười lạnh truyền ra. Lục Tiêu Dụ, tử lôi huyền đỉnh của người đầu, không nỡ đối phó với huyết thiên đế sao? Ha ha, đoạt xá người, hết thảy đều là của ta. Mà giờ khắc này, vẻ mặt kinh hãi của Lục Tiêu Du đã khôi phục lại bình thường, khóe môi lộ ra mỉm cười. Thân thể cao lớn của hắn trùng lên, tử kim điện mang bộc phát, uy thế càng mạnh, huyết sắc giải lụa bị tử kim điện mang ăn mòn, nứt vụn từng khúc, phá hủy thành vô hình. Thiếu Du huynh đệ cẩn thận, tên giả xoa bộ tộc muốn đoạt xá người. Cùng lúc đó, ánh mắt của huyết thiên đế đã khôi phục trong sáng, nhưng khuôn mặt biến thành trắng bệch khó xem, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, lớn tiếng quát. Năng lượng linh hồn sát khí u ám khổng lồ như một đạo quang hồng bạch sắc, nhất thời lướt qua từng sâu trong não hải Lục Tiêu Dụ. Sát khí u ám khổng lồ thổi quét như cuồng phong bạo tổ. Bát quyền trung mãn đã nghĩ đến đoạt xá. Tuy rằng giả xoa nhất tộc có thiện phú đoạt xá, nhưng có thể nói lá gan của các người càng lúc càng lớn. Bỗng dưng, ngay khi cổ năng lượng sát khí u ám phóng mạnh vào trong linh hồn Lục Tiêu Dụ, một âm thanh bá tuyệt đột nhiên truyền ra. Một mảnh kim quang lan tràn, kim quang vạn trường, nhất thời bao phủ khắp não hải Lục Tiêu Dụ. Bên trong kim quang tràn ra cổ sát khí thao thiên bức người. Cổ linh hồn năng lượng u ám bỗng dưng dừng lại, linh hồn run rẩy, trong kim mang vạn trường cháy mắt có khí tức áp xuống. Trước khí tức kia, hết thảy chẳng khác gì con kiến. Lục Tiêu Dụ, người âm ta! Trong linh hồn năng lượng u ám truyền ra âm thanh kêu gào trung chảy, làm sao dám do dự, nháy mắt chật vật thói lùi. Nếu là trước đây cầm lầu, ngươi có thể chạy ra, nhưng hiện tại sao? Ở trước mặt bốn chí tôn, ngươi đừng vọng tưởng đào thoát. Âm thanh đao thúc rơi xuống, một thanh kim sắc đại đao hiện ra, linh hồn năng lượng u ám muốn cấp tốc thói lùi, nhưng lại bị năng lượng sắc khí thao thiên giam cầm bên trong, làm hắn không có cách nào động đậy. Khí tức hủy diệt nhất thời dâng lên, lan tràn thẩm thấu ra sâu trong linh hồn. Đào Túc hạ thủ lưu tình, lưu lại linh hồn giả xoa tộc này cho ta. Thân ảnh đại hùng anh chợt xuất hiện trong kim vang vạn trường, nhìn thấy năng lượng u ám trói buộc, ánh mắt lộ ra âm hạn huyết sắc lạnh lùng nói. Được rồi, giao cho người. Hiện tại linh hồn bát nguyên trung viên mãn đối với ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đào Túc nói. Ta giúp người ngăn chặn, cắn đuốt năng lượng linh hồn này xong. Linh hồn phân thân của ngươi cũng có thể tiến bộ không ít. Đa tạ Đao Thúc. Đại hùng anh dứt lời, hóa thành hư ảnh khổng lồ, đôi mắt mở ra. Tuy rằng hư ảo, nhưng vô cùng thâm thúy. Sát khí thao thiên cùng với khí tức âm hạn bạo tuôn. Khí huyết sắc âm hạn như long quyển phong bạo phóng thích. Mạng ta xong rồi, Lục Thiếu Dù, người chơi ta, người cố ý dụ dỗ ta đoạt xá người, thư dạng trá, đê tiện, vô sĩ.

từ hồ gọi là Chí Tôn Điện, không biết vì sao bọn hắn cũng muốn đối phó người. Chí Tôn Điện. Ánh mắt mọi người dao động, đối với cường giả đứng đầu ở đây mà nói, tuyệt đối không ai xa lạ gì cái tên ba chữ Chí Tôn Điện. Đó là thế lực quỷ dị vẫn duy trì thần bí tuyệt đối bao nhiêu năm nay. Huyết lão ca, hết thảy mọi việc ta cũng đã biết đại khái, thù này thì nhất định sẽ tìm bọn hắn đòi trả lại. Lục Thứ Du vừa nói, trong mắt hiện lên tia hàn ý, vừa mới cắn nuốt hấp thu linh hồn năng lượng của người đoạt xá giả xoa nhất tộc, cũng đã thi triển siêu linh thuật, vì vậy hiểu biết được một ít tin tức. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Lục Thứ Du xuyên qua không gian đi đến chỗ đám người. Không gian nổi lên dao động, chỉ vài lần chớp động khiến cho người hoa mắt. Thân ảnh Lục Thứ Du đã rơi vào trước một đội hình. Đội ngũ kia vừa nhìn thấy Lục Thứ Du xuất hiện, trong đội ngũ có một lão giả ánh mắt lóe lên, người này chính là tam hợp thế giới nhất nguyên tiểu viên mãn Hồng Mộc lão quái. Ban đầu trong thượng thanh thế giới, Hồng Mộc lão quái bị Lục Thứ Du chém đứt một tay, nhưng giờ phút này hai tay hoàn hảo, đoán chừng đã vận dụng bí pháp chữa lành. Lúc trước Hồng Mộc lão quái bị Hư Thiên Thánh Cô giáo huấn một trận, nhưng lúc này khí tức trên thân có lẽ đã khôi phục hầu hết. Hồng Mộc lão quái, chúng ta lại gặp mặt. Ánh mắt Lục Thứ Du đảo qua, sau đó rơi trên người của Hồng Mộc lão quái, khóe môi cười cười xen lẫn ánh mắt hàn ý, làm cho tâm thần Hồng Mộc lão quái trung lên. Lục Thứ Du, người muốn làm gì? Hồng Mộc lão quái không dám nhìn thẳng Lục Thứ Du. Muốn ta chết, các ngươi nên trả giá thật nhiều. Chân dẫm mạnh hư không, Lục Thứ Du lao thẳng về hướng Hồng Mộc lão quái nhanh như chớp, ánh mắt đã quỷ dị xuất hiện trước người hắn, nguyên lực kim hệ cuồn cuộn tràn ra. Tiêu sát sắc bén, chỉ trong giây mắt ngắn ngủi, một đạo kim quang quyền ấn oanh thẳng tới. Lục Thứ Du, người khinh người quá đáng. Lục Thứ Du nháy mắt ra tay, Hồng Mộc lão quái cũng hiện lên hàng ý, bên cạnh có đông đảo cường giả. Tam hợp thế giới như có chỗ dựa vào, cắn răng ngưng kết thụ ấn, nguyên lực mộc hệ bạo tuôn, một đạo thanh lục quang trụ khởi động cắn nuốt hết thảy sinh cơ như sấm đánh thẳng, một quyền về hướng Lục Thứ Du. Một quyền một chưởng va chạm, năng lượng dao động dâng lên, không gian chợt bành trướng, ngay sau đó một tiếng nổ vang nước toát trên không trung, kim quang cắn nuốt phá hủy năng lượng thanh lục sắc, thân hình Hồng Mộc lão quái bay ngược ra ngoài, phun ra máu tươi, ánh mắt tràn xem ra sợ hãi. Hào quang thanh lục sắc nứt nẻ, kim quang tiêu sát sắc bén từ trong thân thể đột nhiên bắn ra, ngay sau đó thân thể Hồng Mộc lão quái nứt vỡ. Máu tươi phun trào, thân hình âm âm phá nát, linh hồn phân thân cùng với linh hồn anh cũng không thể đào thoát. Nhất thời trên không trung một mảnh rung động, một chiêu, chỉ một chiêu của Hồng Mộc lão quái đã bị Lục Thứ Du kích sát, giết người của tam hợp thế giới chúng ta. Lục Thứ Du, người thật càn rỡ. Sau thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, bỗng nhiên một âm thanh hét lớn truyền ra. Khí tức kinh khủng bạo tuôn, hàng băng khí vỡ áp tràn ra. Hàng băng làm cho người ta nghẹt thở, thậm chí muốn đóng băng cả thiên địa, lẫn linh hồn. Một đạo hàng băng trường ấn cực lớn xuất hiện giữa không trung. Nhảy mắt, bao phủ về hướng Lục Thứ Du, hàng băng khổng lồ vô hình, lan tràn đột nhiên, bao phủ hư không. Mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố hình thành khí thế, áp lực khiến cho không gian xung quanh Lục Thứ Du đều đóng băng. Vô số đá vụn trôi nổi giữa không trung. Hàng hạ tiểu nhì, không đến lượt ngươi cản trở, cút ngay đi. Cùng lúc này, một tiếng hét vang vọng trời cao, một thân ảnh cao ngất trống trọng bước ra từ hư không. Người kia cao lớn nguy nga, hàng khí vừa tràn tới trước người hắn, lập tức hóa thành hư vô. Một đạo trường ấn chém tới, năng lượng vô hình thổi quét, rơi vào trên hàng băng trường ấn. Hàng băng trường ấn dễ dàng nứt vụn, năng lượng khí ngập trời lập tức phá nát, kinh khí khủng bố thổi quét. Một thân ảnh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi liên tiếp bay ngược ra sau mới đứng vững thân hình. Người bị đánh bay là một trung niên đại hán áo trắng. Khí tức cửu nguyên hóa hồng khởi động, cấp độ đã là cường giả đứng đầu. Hoàng phủ Minh Long xuất thủ. Ánh mắt mọi người nhìn nhau. Trung niên nhân cao lớn, nguy nga chính là Minh Chủ, Chiến Thiên Liên Minh, Hoàng phủ Minh Long. Một chiêu đánh bay cửu nguyên hóa hồng cũng chỉ có Hoàng phủ Minh Long mới làm được. Mà trung niên áo trắng ổn định đã thân hình cũng không quan tâm vết thương nơi khóe miệng, trong mắt trào ra kiên kỵ. Hoàng phủ Minh Long, ngươi có ý tứ gì? Hôm nay không nói rõ ràng, tam hợp thế giới thì không bỏ qua. Thân ảnh mặc trường bào màu xanh nhạt lướt tới,

Hắn không biết tại sao Lục Thiếu Du biết hắn cùng với Hồng Mộc lão quái là người chí tôn điện. Nhiệm vụ hôm nay của hắn là gây ra hỗn loạn, thuận tiện đối phó Lục Thiếu Du. Hắn không biết cấp trên tại sao phải làm như thế, nhưng có mệnh lệnh thì hắn nhất định phải đi làm. Phương Thanh Hồng Tôn, nếu ngươi không phải là người chí tôn điện, vậy tiếp thu tìm kiếm đi. Trong đám người, có người thích xem náo nhiệt đã lớn tiếng hô. Ánh mắt Phương Thanh hiện lên hạng ý, tình huống bất lợi, hắn thoáng cắn răng hét lớn. Chư vị tam hợp thế giới, người Phương Thanh thế giới nghe lệnh. Lục Thiếu Du khinh người quá đáng, mọi người cùng nhau liều mạng. Dứt lời, hắn vung tay lên, năng lượng nóng cháy hội tụ, uy áp tràn ngập. Một mảnh biển lửa khủng bố ngập trời nhanh chóng tràn ngập khắp không gian, thủ ấn biến hóa. Tay phải nháy mắt đẩy ra, xích hồng trưởng ấn xuất hiện, khí tức nóng cháy kéo lên, bao trùm về hướng Lục Thiếu Du. Phương Thanh, phương thiên thế giới từ khi đạo do ngươi làm chủ. Một âm thanh đột nhiên truyền ra, khí tức nóng cháy hiện lên, trường ấn xuyên thủng không gian ầm ầm, hào quang nóng cháy bạo phát. Uy áp khủng bố như dời non lấp bể khuếch tán, nháy mắt va chạm cùng trường ấn của Phượng Thanh. Hai đạo trường ấn va chạm, không gian nổ tung, nhiệt độ đáng sợ, nháy mắt, đều chưng phát, lập tức không gian sóng gợn, cũng biến thành xích hồng. Năng lượng khuếch tán ầm ầm nổ vang trên không trung, chấn động không gian nổi lên gần sóng kịch liệt. Năng lượng xích hồng như là khói hoa đỡ trộ tán loạn, không gian sóng gợn vang lên trăng trắc, từng khe mạng nhện cấp tốc lan tràn xung quanh hai người. Thật mạnh, năng lượng khủng bố thổi quét trời cao, không ít người lộ ra hoảng sợ. Phương Thanh bị chấn lùi vài bước, nhìn lên không trung, trong mắt ngưng trọng hô lên. Diễm Hoàng, ngọn lửa thu liễm, nhìn thấy một hồng y mỹ phụ xuất hiện, khoảng 3-40 tuổi. Xinh đẹp là cao quý đoan trang, khí chất lại nóng cháy đến khủng bố. Điện chủ Viêm Lôi Điện Diễm Hoàng. Người tới chính là cường giả đứng đầu trong Phượng Hoàng nhất tộc. Bái kiến Diễm Hoàng lão tổ. Đông đảo cường giả Phượng Thiên thế giới lập tức hành lễ. Một đám hỗn trứng, Phượng Thanh đã bị Chí Tôn Điện nắm trong tay. Hiện tại đã là người của Chí Tôn Điện, các ngươi còn không lui ra cho ta. Ánh mắt Diễm Hoàng trầm xuống, trong mắt như có ngọn lửa nhảy lên. Việc này, những người Phượng Thiên thế giới đưa mắt nhìn nhau, địa vị của Phượng Thanh trong Phượng Thiên thế giới thật sự không thấp, nhất thời, làm họ vô cùng ngạc nhiên. Đều là nói bậy, người dựa vào cái gì nói ta là người Chí Tôn Điện, người có chứng cứ gì, chỉ sợ, tự người muốn đập chứng Phượng Hoàng bộ tộc đi. Phượng Thanh kiên kỵ nói. Nói người là người Chí Tôn Điện thì là chính là như vậy, tuyên của điện có chứng cứ rõ ràng. Một âm thanh lạnh thấu xương vang vọng khắp không gian. Một thân ảnh hùng vĩ hiện ra, mái tóc đen như mực tung bay. Khi lời vừa dứt, thân ảnh đã rơi xuống trước người Diễm Hoàng, thân mặc thanh y, trên lưng khoác áo tơi hoa tím, vẻ mặt cương nghị, khí thế lãnh túc, đôi mắt màu tím nhìn Phượng Thanh phảng phất như muốn nhìn xuyên hồn phách của hắn. Long đầu tuyên của điện, tử hư thôn thiên hậu Khánh Lâm. Ánh mắt mọi người đột biến, tuyên của điện, đây là kền càng trong 3.000 đại thế giới, đủ sức làm bất kỳ ai phải kinh sợ, mà người dẫn đầu chính là thân hình kia. Giữa không trung, từng thân ảnh phá không bay đến, hơn 10 người hiện ra trên bầu trời. 6 người đi trước uy thế cuồn cuộn, người đi đầu hơn 60 tuổi, thân hình cao gầy, quần áo vải thô nhưng rất sạch sẽ, trong mắt ẩn dấu tang thương đậm tảng. Người thứ hai là lão giả mặc áo vải thô tóc ngắn, khí thế không kém. Người thứ ba là một đại hán hùng dũng, hai mắt trong suốt như nước, hàng băng khí tức thẩm thấu hư không. Lão giả thứ tư xích cơ bựng bựng, tóc bạc hồng nhuận, khí độ cực kỳ tiêu sái, tiên phong đạo cốt. Mà người thứ năm là đại hán, khí tức sắc bén lộ ra âm hàn khí thẳng nhiên. Cuối cùng là lão giả mặc áo vàng, hơi già nua, mây kiếm thâm nâu, đôi môi hơi dậy, vừa xuất hiện cả không gian sắc bén tiêu sát. Sau lưng các điện chủ còn có Vạn Lôi trưởng lão, Vũ Thái trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Minh Chí hộ pháp. Ngoài ra, còn có Phi Long thân vương, Vân Lôi thân vương, Thanh Lôi thân vương cũng đi theo phía sau. Bái kiến điện chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Khi Hậu Khánh Lâm vừa xuất hiện, không ít thân ảnh nhảy ra đều cung kính hành lễ, không ít cường giả tuy chẳng đều là cường giả các đại thế giới, nhưng cũng là đệ tử của tuyên cổ điện, tỉ như Lôi Tiểu Thiên cùng với Lục Linh. Trong mắt của Phượng Thanh càng thêm sợ hãi, tuyên cổ điện đại biểu điều gì hắn rõ ràng nhất, lần này các điện chủ Hậu Khánh Lâm đích thân xuất hiện. Trong thiên địa này, chỉ sợ không mấy ai dám đối kháng. Hắn biết,

Kế tiếp sẽ đến phiên các người. Lúc này tuy không có người bị kích động nhưng cũng có người cảm thấy nghi hoặc một ít. Tuyên cổ điện nói ngươi là người Chí Tôn Điện thì ngươi chính là người Chí Tôn Điện. Ta tin tưởng ba chữ Tuyên cổ điện đó chính là chiêu bài. Diễm Hoàng thản nhiên nói. Phương Âm âm trầm cười to lộ ra kiên kỵ, cắn răng nói. Buồn cười, đừng nói ta có phải là người Chí Tôn Điện hay không. Cha dù phải thì tính sao, ta là người Chí Tôn Điện thì thế nào? Chẳng lẽ vì vậy các người có lý do liên thủ bài xích, dị kỷ để đối phó ta sao? Việc này... Hoàng Diễm nghe vậy thần sắc ngưng đại. Đích xác, dù cho Phượng Thanh là người Chí Tôn Điện thì tính sao? Ngươi là người Chí Tôn Điện, vốn chuyện không liên quan đến ta. Lục Thế Du thản nhiên nói, bước đến bên cạnh Diễm Hoàng. Chỉ tiếc, Chí Tôn Điện trêu chọc ta, có chút món nợ hiện tại nên tính toán rạch ròi mới được. Ngươi Chí Tôn Điện, ta thấy một tên giết một tên, mà ngươi là người Chí Tôn Điện. Sắc ý càng thêm lan tràn. Hắn nhìn thẳng Phượng Thanh nói, cho nên hôm nay người chết chắc rồi. Chí Tôn Điện không nên trêu chọc vào ta. Chí Tôn Điện, mấy năm nay rốt cuộc đã không kiềm nén được rồi. Vậy sớm kéo bọn hắn xuất hiện đi. Hầu Khánh Lâm nói xong, cùng với Hoàng Phủ Minh Long lắc mình đi tới. Bên cạnh Lục Thiêu Dụ, hai cổ khí tức vô hình tập trung lên người của Phượng Thanh không hề che giấu. Phượng Thanh sợ hãi, hai người này nếu ra tay, hắn tự biết mình, tuyệt đối không có sinh cơ. Hắn không phải là đối thủ. Phượng Thanh cắn răng nói, lấy nhiều khi ít là tính bổn sự gì, đường đường vạn thiên liên minh Tuyên cổ điện. Nguyên lại, không gì hơn cái này mà thôi. Đối phó với loại người như người, cũng quá đề cao chính mình. Lục Thiếu Du nói, Tam sư huynh, Lục sư huynh, đối phó lão gia hỏa này, còn không cần làm phiền hai vị sư huynh tra tay, làm vậy, đánh giá hắn quá cao, giao cho ta là được rồi. Cũng tốt, nếu Chí Tôn Điện đối phó người, vậy giao cho cửu sư đệ tự mình xử lý tốt nhất. Hậu Khánh Lâm mỉm cười, không hề phản đối. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu. Yên tâm tra tay là được rồi, ta cam đoan không có bất kỳ ai dám nhúng tay. Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này mới nhìn qua Phượng Thành. Theo đủ loại động tác của Chí Tôn Điện đối với hắn trong thời gian gần đây, Lục Thế Du hoài nghi có phải bọn hắn đã biết được điều gì. Lần này lợi dụng huyết tiên đế thăm dò, chỉ sợ cũng không phải là thực sự muốn tính mạng của hắn, mà muốn thử thăm dò hắn để tìm đáp án mà thôi. Phượng Thanh nhìn Lục Thế Du ánh mắt cò trẫm, những lời của ba người Lục Thế Du hắn đều nghe được, trong mắt hiện lên vẻ ngoan lệ. Phượng Thanh cắn răng trầm giọng nói, Lục Thế Du, ngươi thật dám một mình ứng chiến với bản tôn. Hôm nay chỉ cần ngươi có bản lĩnh chạy thoát khỏi tay của ta, ta cam đoan ở đây sẽ không ai ngăn cản người. Lục Tuyết Du thản nhiên nói, sát khí khởi động tràn ngập sát ý. Bớt quá, ta cam đoan hôm nay người chết chắc rồi. Hôm nay dù là ai cũng không cách nào cứu được người. Sát khí thật khủng khiếp. Lục Tuyết Du chân chính động sát khí. Nhất định phải tru diệt Phượng Thanh Hồng Tôn. Nghe lời của Lục Tuyết Du, Phượng Thanh ngược lại vui mừng. Hắn thật không tin Lục Tuyết Du có thể làm gì được hắn. Theo Phượng Thanh Hồng Tôn suy nghĩ, 1.500 năm trước Lục Thế Du là ngũ nguyên hóa hồng, cũng chỉ mới bước lên lục nguyên hóa hồng. Cho dù tru sát hồng mộc lão quái nhưng muốn đối phó với hắn cũng còn chưa đủ. Thậm chí hắn còn cân nhắc, dù Hoàng Phủ Minh Lâm tra tay với hắn có thể thắng, nhưng muốn tru diệt hắn cũng không dễ dàng, bản thể phượng hoàng của hắn cũng không phải dễ đối phó. Tiểu tử trân tráo, đây là do người tự mình lựa chọn. Trong mắt Phượng Thanh bắn ra hung quang. Nguyên lực nháy mắt bộc phát, tu vi cửu nguyên hóa hồng không hề giữ lại, không gian vạn vẹo đích thực là cường hãn. Lục Tư Dù, chỉ cần ngươi muốn đối phó với bản tồn, xa xa chưa đủ, nếu không có người che chở người, ngươi tính là vật gì? Nguyên lực như gió lốc thổi quét, Phượng Thanh cười lạnh vang vọng trời cao, không gian trước mặt nổ tung, thân ảnh nhanh chóng phóng ra. Thân ảnh Phượng Thanh quỷ dị xuất hiện trước người Lục Tư Dù, khí tức nóng bỏng ngập trời bạo tuông, một đạo quyền ấn hỏa diễm anh xuống. Lục Thế Du cười lạnh, ngay lúc quyền ấn bao phủ tới, hàn băng khí tức quỷ dị tràn ra, không gian tràn đầy băng huyết, ánh mắt bị hàn băng khí kỳ lạ bao phủ. Trong không gian đều bị đóng băng, ảnh hưởng nguyên lực linh hồn, làm quyền ấn như sắp bị đóng băng đông cứng lại. Không nghĩ tới Thiếu Du huynh đệ, đem độ không tuyệt đối tu luyện đến trình độ này. Khuôn mặt băng thiên cực kỳ kinh ngạc, hắn tự hiểu rõ ràng. Hàn băng khí quỷ dị ảnh hưởng không gian kia chính là đủ không tuyệt đối mà ngày trước hắn cùng với Lục Thế Du cùng nhau lĩnh ngộ. Sắc mặt của Phượng Thanh kinh biến không ít, Phượng Hoàng nghiệp hỏa của Phượng Hoàng. Bộ tộc căn bản không có bao nhiêu áo nghĩa có thể áp chế, tuyệt đối không kém hơn, thuộc tính hỏa của linh vật trời sinh. Nhưng

từng ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lục Thiếu Dụ. Bản thể Phượng Hoàng bộ tộc hôm nay khiến cha lão hỏa kề người biết được cái gì mới là chân chính vạn thú chi hoàng. Thù ứng ngưng kết, lòng bàn tay trung lên, đoàn tinh huyết chơi vào trong miệng Lục Thiếu Dụ, khí tức đóng cháy tràn ngập trong ấn đường, gần cốt cơ thể nháy mắt gây dựng lên. Toàn bộ thân hình cấp tốc biến hóa lên. Bỗng dưng thân hình Lục Thiếu Dụ hóa thành một đầu chu tước, toàn thân đỏ đậm, xung quanh tràn ngập hỏa diễm muôn màu. Sau lưng chu tước hiện ra vũ mao thất thải thật dài, đôi cánh triển khai hỏa diễm tràn ngập, nhiệt độ cực nóng khiến linh hồn cường giả như bị phỏng, không gian chung quanh đều chao đảo lắc lư. Chu tước vừa hiện, thần thú thế giới tử hoàng tỉnh thần công chúa bọn họ đều rung động. Thủ đoạn bậc đại làm cho nhóm người của phi thiên lão yêu cùng với băng thiên đều hoảng sợ. Thân thể chu tước xuất hiện, trên người lan tràn khí tức chu tước hoàng tộc chân chính, mơ hồ còn làm không gian vặn vẹo. Giữa không trung trôi chảy lên, gió dục mây vận như muốn trộn vỡ hư không. Uy áp thật mạnh. Toàn bộ cường giả thú tộc ánh mắt kinh hãi, đối với họ mà nói có cảm giác được uy áp đến từ trong linh hồn cùng với huyết mạch khủng bố, căn bản khó có thể chống cự. Chu tước thần thú, thân thể chu tước thần thú thủy tổ. Diễm Hoàng nhìn chu tước xuất hiện giữa không trung, hai mắt rung động, khí tức kia thật quen thuộc, uy áp từ huyết mạch cùng với linh hồn tuyệt đối không sai. Thân thể chu tước thủy tổ, đó là thân thể chu tước thủy tổ. Toàn bộ cường giả Phượng Hoàng bộ tộc được kinh hãi, đó là thủy tổ của Phượng Hoàng bộ tộc, đó mới thực sự là vạn thú chi hoàng. Chu tước tệ mình, âm thanh hóa thành sóng âm lập tức lan tràn. Toàn bộ thú tộc tu vi hơi thấp đều trung chảy, lập tức phủ phục dưới đất. Toàn bộ cường giả Phượng Hoàng bộ tộc trích gào dựng lên, hóa thành bản thể phủ phục xung quanh chu tước. Ánh mắt kính sợ, khí tức đến từ linh hồn cùng với huyết mạch làm cho bọn họ căn bản không có cách nào chống cự, phủ phục giữa không trung. Thân thể chu tước thủy tổ, Lục Thiếu Dụ sao lại có thể có được? Phượng Thanh trung chảy, bị một màn trước mắt làm cho hắn hoàn toàn kinh hãi. Trốn! Phượng Thanh không dám đối kháng, dưới uy áp linh hồn cùng với huyết mạch, hắn đã không còn cách nào đối kháng. Thân thể lập tức thúc giục thiên phú không gian lực, vỗ cánh cấp tốc thoát đi. Hôm nay, người trốn còn thoát. Lục Thiếu Dụ kêu lên một tiếng, âm thanh như hồng trung xuyên thấu không gian, đôi cánh chấn động, không gian tràn ngập hỏa diễm cuộn cuộn, thân thể cao lớn bay thẳng tới chân trời. Một đạo hỏa diễm từ trong miệng Lục Thiếu Dụ dựng lên, bao trùm về phía đầu Phượng Hoàng đang bỏ chạy phía trước, nhiệt độ nóng cháy mang theo hư không thiêu hủy sạch sẽ, xuyên thủng không gian ầm ầm hạ xuống, không gian biến thành hắc động tối đen, trong mắt Phượng Thanh hiện lên vẻ hoảng sợ. Hỏa diễm quang trụ mang theo nhiệt độ cùng với uy áp oanh kích thẳng lên người hắn. Nhất thời hỏa diễm nứt toát, âm thanh nổ tung bên tai không dứt. Hỏa diễm đập vào hư không, lực trùng kích thật lớn khuếch tán như muốn đem cả phiến hư không biến thành biển lửa. Phượng Thanh kêu thảm một tiếng chói tai, hỏa diễm quang trụ đem thân hình hắn chắn trời xuống dưới, Phượng Hoàng nghiệp hỏa tung tóe, lông chim bị nổ tung từng mảnh lớn. Cửu nguyên hóa học mà thôi, vậy nghĩ ngươi có bổn sự kêu gạo trước mặt ta. Trong mắt chu tước hiện lên vẻ sắc bén dày đặc, vỗ cánh xuyên qua không gian, một đạo chưởng ấn xé rách tượng không, lần thứ hai rơi trên lưng Phượng Thanh. Hỏa diễm cực nóng cũng lập tức dâng lên, Phượng Thanh bị hai tầng áp chế, căn bản không thể phản kháng. Thân thể không cách nào chống cự lại chu tước, nhất thời trên lưng da tróc thịt bông, máu tươi nóng cháy như dòng suối nhỏ liên tục dâng lên, thậm chí còn lộ ra cả xương trắng. Sắc mặt nhiều cường giả đều rung động, Phượng Thanh lại thua trong tay Lục Thiếu Dụ. Thật không ngờ, Lục Thiếu Dụ lại cường hẳn đến mức khủng bố như thế. Hỗn độn âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật. Tiếng quát trầm thấp truyền ra, Lục Thiếu Dụ thu liễm, thân thể chu tước thanh y vận vật, bước qua hư không. Thời không ba văn thác loạn, như quỷ mị xuất hiện trên người Phượng Thanh đã trọng thương, thu ứng ngưng kết trong lòng bàn tay hiện ra đồ án hắc bạch âm dương. Nháy mắt, thiên không rung động, một đồ án âm dương xuất hiện, hắc bạch hào quang chói mắt, hào quang đạo cương khí cực lớn bao phủ thân thể khổng lồ của Phượng Thanh, thân thể của hắn lập tức bị áp chế. Trong mắt Phượng Thanh tràn ngập sợ hãi, sau đó thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chật vật hóa thành hình người. Trốn! Trong mắt của Phượng Thanh tràn ngập khủng hoảng, nỗi sợ hãi tử vong dâng lên trong lòng, thân ảnh như điện toàn lực dãy dụa trói buộc muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy à? Kiếp sau đi. Lục Thiếu Du cười lạnh. Bàn tay từ xa vỗ xuống, đồ án hắc bạch âm dương bắn ra, xuyên thủng không gian bao trùm Phượng Thanh.

khí tức có thể sánh ngang với Băng Thiên, Vạn Độc Chí Tôn, Thiên Lôi Tử, Kim Tuyền, Lan Long, Diễm Hoàng, thậm chí có người có thể chống lại Hoàng Phủ Minh Long, Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ, mà đặc biệt chính người đứng đầu, chính đại thân ảnh này đứng đó có khí tức âm hàn hoặc nóng bỏng, hoặc cuồng bạo, hoặc già nua, có nhân tộc, minh linh thú tộc, linh vật trời sinh. Từng ánh mắt đều nhìn qua chính thân ảnh đứng đầu, không ít người chấn động, khí tức của chính người kia vô cùng rung động, linh hồn. Chấn động mơ hồ sinh ra từ thân thể chính người này. Một đám cường giả hàng lâm, khí tức hội tụ là có thể hủy diệt thiên địa. Đây là thế lực Chí Tôn Điện sao? Thật mạnh, quá mạnh mẽ. Tất cả ánh mắt rung động, người Chí Tôn Điện mới thực sự quá khủng khiếp, đủ để quét ngang toàn bộ Thương Khung mình. Chính Thánh Hồng Cảnh, chính Đại Thánh Hồng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua chính người đứng đầu kia, chính cổ khí chất chấn động của Thánh Hồng Cảnh, trong Chí Tôn Điện lại có đến chính Thánh Hồng Cảnh. Ở đây là có chính Thánh Hồng Cảnh, trong thiên địa hiện tại, quả nhiên, không có ít Thánh Hồng Cảnh. Trong đầu Lục Thiếu Du, cây đao màu vàng phóng thích hào quang sáng ngời. Chính do hỏa này, lúc trước Thiên Phú Dị Bẩm có thể đặt chân Thánh Hồng Cảnh cũng không kỳ quái, nhưng chính gia hỏa này lại đi chung một chỗ, đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Đạo Thúc, ngươi nhận ra chính người Chí Tôn Điện này sao? Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức tiểu hồn anh trong đầu hỏi cây đao màu vàng. Ta quen bọn chúng làm cái gì? Chỉ biết rõ bọn chúng mà thôi, lúc trước bọn chúng còn chưa có tư cách quen biết ta đâu. Cây đao màu vàng không ngừng chớp động, sau khi thổi phồng mình xong thì nói với Lục Thiếu Du. Ta có chút ấn tượng với chính gia hỏa này, đều là một ít người bất phạm năm đó, đều là người cùng thế hệ với đại sư tỷ tam sư huynh Hậu Khánh Lâm của người. Nhưng mà tên gì ta cũng không biết. Hai thú tộc, hai nhân tộc, hai linh vực trời sinh, ba minh linh, chín thánh hồng cảnh trong thiên địa hiện tại cũng là tồn tại mạnh mẽ. Ha ha, cùng nghênh chính vị Hồng Vương. Phượng Thanh Hồng Tôn bị hào quang âm dương vây khốn cười cặc cặc, tiếng cười chói tai vang vọng hư không. Phong Hành Thiên Chủ Tử Hoàng, Tây Xuyên Tử Cô, Vạn Độc Chí Tôn lúc này vô cùng ngưng trọng. Chính đại Thánh Hồng Cảnh, đội hình này đại biểu thực lực hủy diệt đối với đám người Phong Hạnh Thiên Chủ mà nói, bọn họ càng hiểu rõ trong lòng. Cho dù là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong so sánh với Thánh Hồng Cảnh cũng có cách biệt mù trời một vực. Ha ha! Trong chính người đi đầu, người đứng chính giữa thân thể thấp bé, đại hắn cao lớn lại nhìn Hậu Khánh Lâm ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười đầy đắc ý, tiếng cười thu liễm nói. Hậu Khánh Lâm, không nghĩ tới là ta sao, đã lâu không gặp. Diễm xa diệt thế mặt trường lăng. Hậu Khánh Lâm nhìn đại hắn kia ánh mắt cũng chấn động nói. Nhiều năm không gặp thì ra ngươi đã gia nhập Chí Tôn Điện. Không phải gia nhập, Chí Tôn Điện chính là do chúng ta sáng lập ra. Đã nhiều năm như vậy, sợ rằng những người nhận ra chúng ta đã sống chết hết rồi. Người còn sống sót không nhiều lắm. Đại hán cười to, trên người mang theo chấn động nóng rực hủy diệt. Người nào nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn trung chảy. Là Diễm Xa diệt thế mặt trường lăng. Khi nghe được lời này, trong hư không có vài khí tức không tầm thường cũng rung động. Cái tên này lạ lẫm quá nhiều người, bởi vì không có bao nhiêu người biết. Thậm chí không ít lão già nua cũng không biết kẻ này là ai. Tồn tại khủng bố này, vậy mà không chết à? Phong Hạnh Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Tử Hoàng, Tây Xuyên Tử Cô chấn động. Bọn họ biết rõ Diễm Xa diệt thế mặt trường lăng khủng bố thế nào, mà trên đời này những kẻ biết rõ người này khủng khiếp ra sao đã không còn nhiều. Vừa mới ra tay cũng không phải là người. Ánh mắt Hậu Khánh Lâm nặng nề, ánh mắt rời khỏi người Diễm Xa diệt thế mặt trường lăng. Sau đó ánh mắt nhìn qua người ngoài cùng bên phải do trong chính người nói. Dạ Si Hồn Tôn, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết, trận chiến lúc trước ta nghĩ ngươi chết rồi đấy. Bị Hậu Khánh Lâm gọi tên, Dạ Si Hồn Tôn chính là cường giả Minh Linh Dạ Xoa nhất tộc, khí tức âm hàn phóng tích ra, khí tức chấn động, đã chứng minh người vừa ra tay là hắn. Dạ Si Hồn Tôn nhìn Hậu Khánh Lâm sắc mặt dữ tợn, hắn cười lạnh nói. Ngươi còn chưa chết, ta làm sao mà chết được, trận chiến năm đó ta nghĩ các ngươi đã chết hết, không nghĩ tới vẫn chưa có chết. Hậu Khánh Lâm nhìn qua chính thánh Hồng Tôn của Chí Tôn Điện, hắn nhíu mày. Chính thánh Hồng Cảnh, dường như là những người hắn nhận ra lúc trước. Hậu Khánh Lâm, Tuyên Cô Điện muốn đấu với Chí Tôn Điện, sợ rằng thực lực chưa đủ. Diễm Xa diệt thế mặt trường lăng cười to, sau đó ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Lục Thiêu Dụ, giống như là nhìn con sâu cái kiến cuồng ngạo nói. Ngươi chính là Lục Thiếu Dụ à? Thả ngươi trong tay của ngươi trà, nếu không, ta sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Tiếng nói như sấm vang vọng hư không, nương theo đó là uy áp thánh hồng cảnh bao phủ thân thể Lục Thiếu Dụ. Trong uy áp cực lớn, Lục Thiếu Dụ ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, khí tức vô hình bùng phát, khí tức đại thừa niết bàn, chân lý niết bàn lan tỏa ra. Thiên uy thẩm thấu hư không, trực tiếp chống lại uy luật thánh hồng cảnh. Ánh mắt nhìn thẳng vào diễm xa diệt thế mặt trường lăng, sát khí sôi trào. Sát khí trong mắt Lục Thiếu Du bùng nổ. Lão tử không thả, người làm khó dễ được ta sao? Vừa quát xong, sắc mặt của hắn đầy hàn ý, năm ngón tay bóp một cái, lực lượng khủng khiếp bao phủ lòng giam âm dương. Vào lúc này, Phượng Thanh Hồng Tôn đang cười lạnh, lại biến thành tuyệt vọng. Hồng Vương đại nhân, cứu! Phượng Thanh Hồng Tôn còn chưa nói xong, thân thể của hắn đã nứt vỡ từng khúc, hóa thành cái động sâu cực lớn thôn phệ tất cả vào bên trong. Linh hồn phân thân cùng hồn anh của hắn cũng không thể chạy thoát. Cửu nguyên hóa hồng Phượng Thanh Hồng Tôn đã tan thành mây khói trong tay Lục Thiếu Dụ. Ha ha ha! Nương theo việc, Phượng Thanh Hồng Tôn tan thành mây khói, diễm xa diệt thế cười to, tiếng cười mang theo tức giận. Nhìn thấy thân thể Phượng Thanh Hồng Tôn vỡ tan, ánh mắt của hắn đầy giận dữ. Không gian loạn lưu từ từ biến mất, tiếng cười tức giận kia dừng lại, khí thế nóng bỏng hủy diệt, quanh người hắn bùng phát. Trong chốc lát năng lượng phong bạo quét qua các nơi, làm cho tất cả người của hóa hồng cảnh chung quanh cảm thấy máu tươi sôi trào, linh hồn bị khí tức hủy diệt bao phủ. Diễm xa diệt thế mặt trường lăng, nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Dụ nói. Lục Thiếu Dụ, người đang khiêu khích ta, muốn chết. Lời vừa dứt, diễm xa diệt thế mặt trường lăng phất tay, hào quang năng lượng màu đỏ nóng trực bao phủ các nơi, bão cát nóng bỏng bùng phát dữ dội, giống như thiên địa bùng phát, hư không trung động dữ dội, cuối cùng đánh thẳng về phía Lục Thiếu Dụ, nhanh như tiểm điện, lực trùng kích mạnh đến mức xé rách không gian. Một kích này, thiên địa trung chuyển không trung có điện mang bộc phát, tù vị thánh hậu cảnh rất khủng bố. Mặt trường đăng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vào lúc này, thân ảnh Hậu Khánh Lâm bay tới, phất tay đánh ra một thủ ấn vào trong hư không. Đột nhiên, há mồm khẽ hấp, hư không gió nổi mây phùng, hóa thành một không gian động sâu thật lớn. Trong đó điện quang màu tím lan tỏa ra chung quanh, tham thúy khủng bố giống như là hung thú vũ trụ đang há miệng, lập tức thôn phệ một kích đánh tới. Thật mạnh! Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, khó trách Tam Sư Huynh Hậu Khánh Lâm gọi là Tử Hư Thôn Thiên. Thủ đoạn bực này chẳng khác gì là thôn thiên. Hậu Khánh Lâm, ta xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Hôm nay không ai có thể bảo hộ tiểu tử này. Cùng lúc này, Dạ Si Hồn Tôn quát một tiếng, thân ảnh của hắn như quỷ mị lao thẳng về phía Lục Thiêu Dụ. Khí tức âm hàn khủng bố bùng đổ, uy áp thánh hồng cảnh sinh ra, làm cho thiên địa chấn động. Hư không trước mặt Lục Thiêu Dụ chấn động. Hắn lập tức phất tay đánh ra khí tức âm hạn, hóa thành năng lượng linh xuyên của Dạ Xoa nhất tập xuyên qua hư không, trong nháy mắt ngắn ngủi đâm về phía Lục Thiêu Dụ. Trong nháy mắt này, Hoàng Phủ Minh Long Tử Hoàng Phong Hành Thiên Chủ đều có dấu hiệu tra tay. Ha ha, Dạ Si Hồn Tôn, đừng tưởng rằng đặt chân đến thánh hồng cảnh là có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt lão tử. Có ta ở đây, ngươi không có tư cách động đến sợi lông của hắn. Bỗng dưng thời điểm đám người Hoàng Phủ Minh Long chuẩn bị ra tay, trong hư không có một tiếng nói vang vọng như sấm sét vang lên. Ma khí dùng tốc độ khủng bố lan tỏa ra chung quanh, ma khí cuồn cuộn ngập trời, hóa giải âm hạn của Dạ Si Hỗn Tôn không ít. Tiếng nổ như tiếng sấm vang vọng hư không, giống như là ma lôi xuyên qua hư không. Lập tức một cây búa màu đen từ trên trời giáng xuống, lập tức bổ thẳng vào năng lượng linh xiên. Cây búa màu đen giáng xuống, ma khí ngập trời, khí tức thô bạo bao phủ trời cao, lực lượng thông thiên triệt địa bổ thẳng vào hư không trước mắt, trực tiếp đánh nát linh xiền. Một trong thập đại bán thánh khí, chẳng lẽ là... Nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên, ánh mắt Lục Thiêu Du trùng lên, cây búa đầy ma khí xuất hiện, khí tức này hoàn toàn không dưới luân hồi hư vọng đao, cùng với tử lôi huyền đỉnh, tuyệt đối là chí bảo trong thập đại bán thánh khí. Ma phủ đạo tổ, đi ra cho ta. Đối mặt với cây búa xuất hiện, Già Si Hồn Tôn lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hiếp lại, hai tay chấn động đánh cho một linh xiên khác, trong nháy mắt linh xiên đánh thẳng vào cây búa. năng lượng va chạm thật mạnh, thân thể và Si Hồng Tôn lão đảo lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua không trung. Lão tử đến rồi, Gia Si Hồng Tôn ngươi tính là cái gì? Ngươi không phải là cái gì cả, chẳng phải chỉ là thánh hồng cảnh sao? Đắc ý trước mặt kẻ khác không có gì, nhưng ở trước mặt của ta còn chưa đủ. Ít hô to gọi nhỏ với lão tử đi. Tiếng kêu to vang lên như sấm. Thời điểm lời cuối cùng vang lên, trong hư không xuất hiện một thân ảnh tục tặng. Thân thể thân ảnh tục tặng như thiết giáp, thân thể còn lớn hơn Hồng Vũ không ít, bộ dáng chừng 40, mặc áo giáp huyết sắc, áo choàng màu đen, toàn thân tỏa ra ma khí ngập trời, ánh mắt như bắn ra tinh mang, vung tay lên, búa lớn trước mặt thu nhỏ lại rơi vào trong tay hắn. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Nhìn lên không trung, nhìn thấy đại hắn tục tặng cầm ma phủ khủng khiếp như là ma tượng kia. Từng tiếng kêu sợ hãi vang vọng hư không, từng ánh mắt rung động và khiếp sợ. Không phải thánh hồng cảnh, lại có thể chấn nhiếp thánh hồng cảnh. Trong 3.000 đại thế giới không có bao nhiêu người, ma phủ đạo tổ bà Thiên La là một trong số đó. Chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn qua nam tử trước mắt này, trong hư không có không ít hư ảnh xuất hiện, ngay cả Phong Du Du Thiên Quận Tam Đạo, Lục Thành, Lục Trực, Lục Vương cũng không ngoại lệ, lập tức hành lễ với nam tử như ma thần kia. Bái kiến đạo tổ! Bái kiến đạo tổ! Tiếng chào hỏi không ngừng vang lên, bởi vì thân ảnh như ma thần kia chính là ma phủ đạo tổ, tổ tâm đạo phỉ của phi thiên đại đạo và thế giới đạo phỉ. Bởi vì có người này tồn tại, trong 3.000 đại thế giới mới không có người chính thức đụng vào phi thiên đại đạo. Trong đồn đãi, nhiều năm trước có người trêu chọc ma phủ đạo tổ, cuối cùng bị ma phủ đạo tổ cầm ba tôn lệ huyết phủ là một trong thập đại bắn thánh khí, giết thay ngang khắp động, ma khí ngập trời, 3.000 đại thế giới chấn động. Từ đó về sau, không có người nào dám trêu chọc phi thiên đại đạo, đặc biệt là chọc vào vị ma thần này. Ma tôn lễ huyết phủ, cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, tứ sư huynh là đầu lĩnh phi thiên đại đạo. Lục Thứ Du nhìn qua nam tử tục tặng như ma thần kia, ma khí ngập trời, huyết sắc và thô bạo bùng nổ, làm cho Lục Thứ Du cảm thấy rất quen thuộc. Đối với thân phận người đến, Lục Thứ Du đã biết rõ nên không còn rung động. Bà Tiên là người muốn che chở nhân tộc này, người có biết người đang làm gì không? Nhìn thấy ma phủ đạo tổ bà Thiên La xuất hiện, ánh mắt già Si Hồng Tôn đầy kiên kỵ. Tuy hắn đã đặt chân đến thánh hồng cảnh, cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong bình thường không nằm trong lòng hắn, nhưng mà bà Thiên La rất khủng bố. Già Si Hồng Tôn biết quá rõ ràng, tăng thêm trong thập đại bắn thánh khí ma tôn lệ huyết vũ, ngay cả hồng tôn cảnh như hắn cũng kiên kỵ không ít. Liên quan gì đến cháu trai người, lão tử hôm nay bảo hộ hắn rồi. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La lượm Già Si Hồng Tôn, lập tức vượt qua không gian đi đến bên cạnh Hậu Khánh Lâm cùng với Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt gật đầu nhìn nhau, lập tức như cười mà như không cười đánh giá Lục Thiếu Du nãy. Tiểu gia hỏa, giết tốt lắm, có đảm lược, không khách khí với đám vương bắt đẳng chí tôn điện này đâu, người có biết ta là ai hay không? Lục Thiếu Du mỉm cười, đến thời điểm này Lục Thiếu Du làm sao mà không rõ thân phận của nam tử như ma thượng này, cung kính hành lễ nói với ma phủ đạo tổ nãy. Bái kiến tứ sư huynh. Trời ạ, ma phủ đạo tổ cũng là sư huynh của Lục Thiếu Du. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, người trong hư không chung quanh lập tức hít khí lạnh, ai cũng thật không ngờ sư huynh sư tỷ của Lục Thiếu Du trừ hư thiên thánh cổ, điện chủ tiên cổ điện, tử hư thôn thiên hậu khánh lâm, minh chủ vạn thiên liên minh hoàng phủ minh long trà, bây giờ còn có đầu lĩnh phi thiên đại đạo ma phủ đạo tổ. Những người này đều là tồn tại đỉnh cấp trong thiên địa. Loại sư môn này quá kinh khủng. Chí thánh hồng tôn của chí tôn điện cũng chấn động, thần sắc không nhìn ra bao nhiêu chấn động. Ha ha, ma phủ đạo tổ bà Thiên La lập tức cười ha ha. Nhìn Lục Thiếu Du sau đó vỗ ngực nói. Cửu sư đệ không cần khách khí, hôm nay ai dám động đến người. Có tứ sư huynh ở đây, một búa chém hắn tan thành mây khói, hai cốt không còn. Dạ sư hồng tôn hừ lạnh một tiếng. Hắn lạnh nhạt nhìn qua ma phủ đạo tổ và Lục Thiếu Du, Hậu Khánh Lâm, Hoàng Phủ Minh Long, Tử Hoàng, điềm nhiên nói, chỉ bằng vào các ngươi sao, sợ rằng còn chưa đủ. Thời điểm Già Si Hộn Tôn vừa dứt lời, sâu trong hư không, có vòng xoáy không gian hoạt động. Sao nhiều người sao, chí tôn điện các ngươi không chiếm được tiện nghi đâu. Già Si Hộn Tôn, ngươi còn không đủ.

Lão Ảnh. Lục Thế Du lúc này khiếp sợ không nói nên lời, thân ảnh tập tễnh này là Lão Ảnh không nghi ngờ. Từ khi Lão Ảnh xuất hiện, sau lưng hắn gió nổi mây phun, trên trăm đạo thân ảnh hàng lâm, trên trăm khí tức hiện thế sinh ra khí cơ khủng bố, trong đó có ba khí tức cực kỳ cường đại, một khí tức mờ ảo áp bách hư không, khí tức huyết mạch thú bộc phát bùng nổ dữ dội, cũng chỉ có Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ thú tộc mới có thể miễn cưỡng lực áp nó một tia. Lực áp này không phải áp chế, những thú tộc này chỉ sợ cũng không phải Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn tộc có thể áp chế. Trên trăm cường giả khủng bố xuất hiện, Bát Nguyên Hóa Hồng và Cửu Nguyên Hóa Hồng cũng không ít. Lão Ảnh lúc này đi tới trước mặt đám người Hư Thiên Thánh Cô, nói: "Bái kiến đại sư tỷ, nhị sư tỷ, chư vị sư huynh sư tỷ." Nữ tử mặc váy dài màu tím, tư thái hoàng mỹ, cẩn thận đánh giá Lão Ảnh một hồi, sau đó nhẹ nhàng cười cười: "Lão bác, sao ngươi còn biến thành bộ dáng này? Cửu Vĩ Thiên Hộ nhất tộc của ngươi lúc nào lại thành như thế? Nhanh khôi phục lại hình dáng cũ đi, ta nhìn thế này không quen." Lão Ảnh nghe vậy mỉm cười, hào quang màu trắng xuất hiện, hắn lập tức hóa thành nam tử trung niên tuấn lãng, làn da trắng nõn, gương mặt góc cạnh như đao gọt, chỉ sợ ngàn vạn thiếu nữ sẽ tim đập rộn ràng. Đôi mắt đen trắng tỏa sáng, nhìn mỹ nữ tuyệt thế nói: "Lão thất, như vậy được chưa?" "Đúng vậy, như vậy mới dễ nhìn." Nữ tử tuyệt mỹ mỉm cười, cười nói thản nhiên, sau đó ánh mắt nhìn hơn trăm người sau lưng Lão Ảnh, ánh mắt chấn động nói: "Tất cả mọi người đã đến rồi." Vừa dứt lời, Hư Thiên Thánh Cô Hậu Khánh Lâm, Ma Phủ Đạo Tổ, Đàm Niệm, Hoàng Phủ Minh Long đều nhìn cường giả sau lưng Lão Bác. "Đều đến, chờ đợi ngày này đã lâu rồi." Lão Ảnh nhẹ giọng nói, vừa dứt lời hắn vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du đang khiếp sợ nói: "Thật bất ngờ sao? Như thế nào?" Giờ phút này Lục Thiếu Du khiếp sợ không nhỏ, nhưng trong năm người sau lưng Lão Bá có hai người làm Lục Thiếu Du không thể không kinh ngạc. Một người chừng 40, mặc áo bào đen, ngũ quan đoan chính, cảm giác lăng lệ bùng nổ nhưng không thiếu vận nhu họa, hai mắt như hố sâu không đáy. Một người khác hai tay thật dài, rũ xuống đầu gối, mặc áo bào màu vàng, thân thể cao ngất, tỏa ra khí chất lăng lệ, làm mang cho người ta cảm giác nặng nề, đặc biệt là hai mắt sâu lắng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hai người này chính là Hắc Vũ cùng với Kim Huyền, sau khi đi ra bên ngoài liền không rõ tung tích. Ám đường bây giờ còn đang tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức, giờ phút này cũng xuất hiện ở đây. Nghe Lão Ảnh nói, Lục Thế Du mới thu hồi ánh mắt nhìn Hắc Vũ cùng với Kim Huyền. Hít sâu một hơi, cũng nhận ra thân phận của bọn họ nói: "Người nói bất ngờ là thế này sao?" "Bất ngờ là bình thường." Ánh mắt Lão Ảnh nhìn qua Lục Thế Du sau đó nói: "Đại sư tỷ, Tam sư huynh, Lục sư huynh, ngươi có lẽ đều biết, còn lại ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nhị sư tỷ, cung chủ Thiên Linh Cung, Nhược Linh Thánh Nữ, tứ sư huynh người sáng lập ra Phi Thiên Đạo Tặc, Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La, ngũ sư huynh của chủ thiên địa các, Kiên Khôn Thiên Tôn Đảm Niệm, người lúc trước đã gặp được, còn có thất sư tỷ, tử vi thần nữ, bái kiến nhị sư tỷ, ngũ sư huynh, thất sư tỷ." Khi Lão Ảnh giới thiệu, Lục Thế Du thi lễ với mọi người, tám vị sư huynh sư tỷ hôm nay tề tự, Lục Thế Du không có cách nào che giấu khiếp sợ trong lòng. Sư phó Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phát Thiện là phong hoa tuyệt đại cỡ nào, bất luận đệ tử gì cũng là tồn tại khủng bố trong thiên địa. Tám vị sư huynh sư tỷ hôm nay tề tựu ở nơi đây, Lục Thế Du hiện tại không có cách nào che giấu khiếp sợ của mình. Sư phó Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phát Thiện phong hoa tuyệt đại cỡ nào, bất luận đệ tử nào cũng là tồn tại đỉnh cấp. "Không cần đa lễ, chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, nhưng mà chuyện của người ta biết cả, không có làm mất mặt sư tôn, tốt lắm." Tử vi thần nữ cười cười: "Ta lại giới thiệu cho người biết một chút." Lão Ảnh tiếp tục giới thiệu ba cường giả đi đầu. Sau lưng hắn là Lục Tiêu Dụ, nói với Lục Tiêu Dụ: "Cửu vĩ thiên hộ nhất tộc, Nhược Trọc Ảnh Cô, cũng là sư phụ Lục Âm tỷ tỷ của ta." Khi Lão Ảnh dứt lời, Lục Tiêu Dụ hành lễ với Nhược Trọc Ảnh Cô, thân ảnh già nua ánh mắt sáng như sao, thân ảnh nhìn như già nua nhưng gương mặt lại cực kỳ trẻ tuổi mỹ mạo, gương mặt trắng không có nếp nhăn nào. Người này mặc váy dài tuyết trắng, khí chất hồn nhiên thiên thành. Lục Thế Du vẫn nghe qua sư phụ của Lục Âm, đó là tồn tại xưa nhất, bối phận cao nhất trong cửu vĩ thiên hộ nhất tộc,

trừ mẫu thư trà, vô ảnh về tủy đọc thư khác đều không có linh trí, muốn khống chế cũng chỉ có thể thoát ly khống chế mẫu trùng, sau đó bố trí bí pháp, nhưng cũng chỉ có thể đối phó với vô ảnh phệ tủy độc thư yếu ớt mà thôi. Nhưng mà hiện tại muốn đối phó với vô ảnh phệ tủy độc thư có thể đối phó với hóa hồng cảnh, vậy cũng chỉ có hai biện pháp: giết mẫu thư hoặc là bố trí ấn ký linh hồn vào linh hồn mẫu thư, như thế có thể triệt để khống chế đám vô ảnh phệ tủy độc thư. Cây đao màu vàng trả lời Lục Thư Du. Lục Thư Du nghe cây đao màu vàng nói thế, lập tức ánh mắt vui vẻ nói: Đạo Túc, ngươi có thể nhìn trộm mẫu thư vô ảnh phệ tủy độc thư đang ẩn thân ở đâu không?